Chương 3169, ta Trần Phong, nói được thì làm được. Của hắn lực lượng, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo phương viên khoảng chừng mấy trăm mét cự đại bức tường ngăn cản, phòng hộ đến một chút không thấu hắn thấy, Trần Phong không có khả năng né tránh chính mình lực lượng bức tường ngăn cản, đem Ngô Tinh Hà đánh giết của hắn những cái kia đệ tử cũng đều là như thế mà Ngô Tinh Hà trên mặt thì là mang theo đắc ý nụ cười, lớn tiếng nói, Trần Phong, ta sư phụ như thế cường đại. Ngươi làm sao có thể tổn thương được ta lấy, phát ra một trận cười to. Trần Phong mang trên mặt cười lạnh, nói, há, thật sao như vậy, ngươi không ngại tiếp lấy nhìn xem. Sau một khắc, Trần Phong đã đến phụ cận mà cùng này cùng lúc, ở trong đan điền của hắn, cái kia cự đại trong nước xoáy, trong hải nhãn, đống nhiên phịch một tiếng, nổ tung một đóa cự đại bọt nước màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên xuất hiện này lúc. Cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu đã so trước đó lớn hơn rất nhiều, trước đó bất quá hơn 2 mét lớn, hiện tại thì là đã có hơn 3 mét tờ tiếp cận 4 mét chiều dài, cả cá thể tích cũng là so trước đó lớn hơn rất nhiều. Đây là mấy ngày nay màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tại Trần Phong trong đan điền bị ôn dưỡng hiệu quả, trước đó màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, uy lực chỉ có hoàn thành thể trường một thành. Mà bây giờ thì là đạt đến hoàn thành thể hai thành nửa theo hình thể tăng lớn, như vậy mang đến tự nhiên là Trần Phong trong mắt thần quang đại thắng, lực lượng tăng gấp bội. A theo của hắn một tiếng gầm thét, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên điên cuồng oanh kích mà đi bịch một tiếng, chính là đâm vào cái kia lực lượng bức tường ngăn cản phía trên nguyên lai. Trần Phong trước đó đúng là dương tấn công, thực tế sát chiêu chính là cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, cả hai đụng vào nhau về sau, phịch một tiếng tiếng vang. Không có bất kỳ cái gì trì trệ, cái kia đạo lực lượng bức tường ngăn cản, trực tiếp liền bị màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đụng thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hướng về cây dâu tự nhiên hung hăng oanh kích mà đi. Thấy cảnh này, cây dâu tự nhiên hét lớn một tiếng, ngươi cái này bối phận, vờ ơ y ma có được thần nguyên mà lại uy lực như thế cự đại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức cũng là trong đan điển quang mang phun trào, một bóng người bỗng nhiên tuôn ra của hắn cái này thần nguyên. Chính là một thanh đoạn kiếm, cái này đoạn kiếm, xuất hiện lên cổ đồng, nhìn qua có chút hùng hậu chất phác. Đang không ngừng chấn động từng trận vù vù âm thanh truyền đến, cỗ này chấn động truyền tới về sau, để Trần Phong đều là cảm giác mình thân thể tựa hồ muốn tê liệt, không nhận khống chế. Trần Phong lập tức biết rõ, nghĩ đến, của hắn thần nguyên công năng, cũng là chấn động tê liệt loại này, xem ra, loại này thần nguyên còn thật nhiều sao. Cây dâu tự nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói, tử. Ngươi có thần nguyên lại có thể thế nào, ta nhìn ngươi thần nguyên, bất quá là một đạo hình thức. Ban đầu thôi, liền hoàn toàn thể đều không có đạt tới mà ta thần nguyên, thì là đã có hoàn thành thể lực lượng tuy nhiên chỉ có một đạo, nhưng là QNZ đủ để nghiền ép ngươi. Cây dâu tự nhiên thực lực dù sao còn không có đạt tới võ hoàng cảnh, chỉ có một đạo thần nguyên, nhưng là cái này đạo thần nguyên đã bị hắn dung luyện rất nhiều năm, uy lực cường đại hắn tự tin hoàn toàn, cái kia bả cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên. Hướng về Trần Phong hung hăng va chạm mà đi, mang theo mãnh liệt chấn động vụ. Vũ mắt của hắn thần cực vì cái gì cao ngạo, nhìn lấy Trần Phong tràn đầy nhìn xuống hắn thấy, chính mình đã vận dụng toàn lực, liền thần nguyên đều đã vận dụng, như vậy Trần Phong khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có khả năng là chính mình đối thủ. Ngô Tinh Hà tại vừa rồi cái kia đạo lực lượng bức tường ngăn cản bị Trần Phong nhẹ nhõm đánh vỡ thời điểm, cũng là hoảng loạn rồi như vậy một cái chớp mắt, nhưng tiếp theo. Hắn nhìn thấy cây dâu tự nhiên dùng xuất thần nguyên về. Sau, lại một lần trở nên càn rỡ, hắn hai mắt huyết hồng, phát ra điên cuồng giống to, con non chết đi hôm nay, ngươi liền phải chết ở chỗ này, hôm nay sẽ có người chết, nhưng tuyệt đối không phải ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên lạnh lùng cười một tiếng mà nhìn thấy Trần Phong nụ cười, Nô Tinh Hà cùng cây dâu tự nhiên trong lòng đồng nhiên cùng lúc cao hứng một cố không ổn tâm tình, cây dâu tự nhiên vừa mới phải làm ra phản ứng. Nhưng đã không còn kịp rồi này lúc, Trần Phong màu vàng kim. Thiểm điện thần nguyên cùng nó cổ đồng ngắn kiếm thần nguyên, hung hăng đánh vào nhau phịch một tiếng, mạnh mẽ vô cùng tiếng sắt thép va chạm vang vọng phương viên mấy trăm dặm, cả hai va chạm trung tâm vị trí một trận hào quang sáng chói bỗng nhiên sáng lên, tựa như một cái dâng lên mặt trời đồng dạng. Sau đó một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết tán đem vô số đại thụ đã đổ. Cự thạch nổ nát vụn, tất cả mọi người là trợn tròn con mắt nhìn lấy cái kia cả. Hai va chạm trung tâm chỗ, muốn nhìn một chút đến cùng là ai chiếm thượng phong. Lúc đầu cây dâu tự nhiên những cái kia đệ tử mỗi một cao y đều là tự tin hoàn toàn. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn sư phụ thắng chắc, nhưng sau một khắc, bọn hắn sắc mặt liền thay đổi nguyên lai. Bọn hắn nhìn thấy, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cùng cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên đầu tiên là rằng co không phân, mà rất một khắc, đống nhiên một tiếng mãnh liệt nhẹ vang lên, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng hướng về phía trước va chạm một tiếng vang thật lớn, cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trung điệp đạn xạ trở về quang mang tán loạn, nhìn dạng như vậy lại là kém chút bị một kích đánh vỡ, cái gì bọn hắn tận đều là phát ra không dám tin kinh hô. Sư phụ nhìn lại là rơi xuống hạ phong này lúc, Trần Phong cười ha ha, thân hình lóe lên, đi vào cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trước đó sau đó, hai tay đẩy về trước, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đúng lý không tha người, trực tiếp hướng về phía trước mà đi lại một lần đụng vào cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên phía trên, cái kia cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên căn bản không nhận không chế, hướng về sau đụng bay mà đến, đúng là trực tiếp đâm vào cây dâu tự nhiên trên thân thể phịch một tiếng tiếng vang. Cây dâu tự nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun máu tươi tung tóe, trước ngực bị đâm đến một mảnh máu thịt be bét, mà may mắn, hắn vừa rồi đã có đề phòng như bằng. Không, bị lần này trực tiếp đâm chết cũng không phải là không thể, mà này lúc, trọng yếu nhất còn không phải của hắn thương thế, mà là tại cái kia cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên phía trên, một cỗ chấn động choáng váng lực lượng truyền đến lập tức, để hắn toàn thân tê liệt. Nhịn không được toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, hắn không cách nào khống chế chính mình thân thể, ngoại trừ run rẩy bên ngoài làm không được bất luận cái gì còn lại động tác. Trần Phong soát một chút, bắt đầu từ bên cạnh. Hắn đi ngang qua thời điểm, còn đưa tay vô vô mặt của hắn, mỉm cười nói, ta vừa rồi qua, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn ở trước mặt ngươi giết hắn ta Trần Phong, đến làm đến sau một khắc, Trần Phong đã từ bên cạnh hắn lướt qua mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng, bởi vì cổ đồng đoạn kiếm thần nguyên phía trên cái kia chấn động choáng váng lực lượng, đã là toàn bộ bị chính hắn cho tiếp thu, mà rất một khắc, Trần Phong chính là đi. Thẳng tới Ngô Tinh Hà trước mặt này lúc, Ngô Tinh Hà cả người đều choáng váng, vừa rồi cái kia một hệ liệt sự tình phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí đều không có lấy lại tinh thần, hắn cảm giác tựa hồ Trần Phong bên trên một giây mới ra tay, mà rất một giây liền đã đi tới trước mặt mình. VS Có chương 3168, hoặc tắc đánh sai số.